Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 99, miếng vỏ dưa ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Tam nói xong, mới chậm rãi nhận ra, hắn vừa bảo Cửu lão gia không có gì để người khác nhắm tới. Có phải hơi không ổn lắm không? May mà thiếu nữ đối diện nghe xong cũng không lộ vẻ không vui, mà hỏi thẳng, người đó là ai? Tiểu nhân nghe Cửu lão gia gọi là Âu Dương Huynh. Trong kinh thành, người mang họ kép Âu Dương không nhiều. Tiếc rằng Phùng Tranh chẳng mấy khi để tâm đến những bợm nhậu của Cửu lão gia, đương nhiên không biết người mà Tiền Tam nhắc tới là ai. Nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy cái tên ấy có phần quen thuộc, như thể đã nghe ở đâu rồi. Người biết tên đầy đủ của hắn không? Tiểu nhân còn chưa kịp dò hỏi, Tiền Tam không nhịn được kêu khổ. Trời thì oi ả, Cửu lão gia lại giao du nhiều, tiểu nhân canh chừng đến hoa mắt chóng mặt, vừa thấy điều khác thường liền tức tốc tới bẩm báo. Thời tiết thế này mà phải rình mò cả ngày, trên đời cũng chỉ có hắn Tiền Tam là chịu được. Nói đến đây, hắn lại không khỏi ghen tị với Cửu lão gia. Cửu lão gia quả là đang sống đời thần tiên, ngày nào mặt trời lên cao mới ra cửa, tìm một quán nhỏ uống rượu từ trưa đến tối, giữa chừng không nghỉ phút nào. Hắn cũng muốn như vậy, sáng ra cửa là vào sòng bạc, đánh cược từ trưa đến tối, sau đó mang hầu bao căng đầy về nhà. Vất vả rồi, cầm lấy uống trà. Phùng Tranh đặt một mảnh bạc nhỏ trước mặt hắn. Chuyện này sao dám nhận, hầu hạ tiểu thư là việc tiểu nhân nên làm. Tiền Tam nhanh như chớp nhét bạc vào tay áo, cười tâu toét. Người sớm điều tra rõ ràng thân phận người kia, kịp thời hồi báo. Tiểu thư cứ giao cho tiểu nhân. Phùng Tranh nâng chén trà lên. Người đi đi. Tiền Tam hớn hở rời khỏi, vừa bước ra khỏi đại sảnh liền bắt gặp một thiếu niên áo đen, lập tức khựng bước. Hắn từng gặp thiếu niên này rồi, hôm ấy còn nhìn chằm chằm mãi. Phải rồi, đại tiểu thư từng bảo là do thấy thiếu niên này tuấn tú nên để ý, thật vậy sao? Tiền Tam theo phản xạ sờ lên mặt, Lục Huyền nhìn Tiền Tam bằng ánh mắt không cảm xúc. Tên tiểu đồng của thượng thư phủ này, chẳng lẽ có bệnh? Nghĩ đến đây, thiếu niên không khỏi nhớ đến tổ phụ. Rõ ràng hiểu lầm giữa hai nhà đã được hóa giải. Thế mà tổ phụ hắn và Phùng Thượng Thư lại đánh nhau một trận nữa. Tất nhiên là Phùng Thượng Thư có vấn đề. Đường đường là lễ bộ Thượng Thư, lại đi đánh nhau với một người từng chém đầu địch như bổ dưa không bất thường thì là gì? Lục Huyền sải bước vào Thanh Tâm trà quán, lên thẳng nhã gian tầng 2. Quả nhiên bên ngoài nhã gian có tiểu ngư đứng gác. Lục Huyền gõ cửa, là ta. Phùng Tranh từ cửa sổ tầng 2 đã thấy Lục Huyền và Tiền Tam chạm mặt. Đối với việc Lục Huyền xuất hiện chẳng hề bất ngờ. Mời vào, cửa nhanh chóng mở ra, thiếu niên áo đen bước vào với dáng vẻ kiêu hãnh. Hôm nay Lục đại công tử sao rảnh mà ghé trà quán? Phùng Tranh cười cợt chào hỏi. Lục Huyền ngồi xuống, trông thấy chén trà đã dùng trên bàn liền cau mày. Chén này là tên tiểu đồng kia uống à? Phải. Thiếu niên sắc mặt tối sầm, giọng lạnh tanh. Phùng đại tiểu thư thật chẳng phân tôn ti. Một tên sai vặt ngồi đối diện với cô nương mà dám uống trà, cảnh tượng ấy dù nghĩ cũng không thuận mắt. Dẫu sao cũng là người làm việc cho ta, trời nóng như thiêu như đốt, chẳng lẽ không cho hắn uống chút trà mát? Phùng Tranh cầm chén trà lên, rồi hỏi nguyên do Lục Huyền đến đây. Ra ngoài có việc, khát nước, vừa hay ngang qua. Thiếu niên đáp qua loa, nhưng ánh mắt sâu sắc nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu này sao lắm câu hỏi thế, lại còn quen biết như vậy hỏi liền hai lượt. Phùng Tranh lấy một chén trà mới chưa dùng, rót trà mát đưa qua. Thời tiết này ra ngoài quả là vất vả. Lục Huyền uống cạn mấy ngụm, rồi thản nhiên nói. Vậy Phùng đại tiểu thư vẫn nên ít ra ngoài thôi. Ta nghe nói có nhà nào đó, con gái đi chơi rồi bị cảm nắng, thiệt mạng rồi. Phùng Tranh, dù biết Lục Huyền không phải người ăn nói bừa bãi, nhưng lời nhắc nhở này nàng thật chẳng muốn nghe. Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi. Công tử, tiểu nhân đã cắt một đĩa dưa hấu. Hai vị có muốn nếm thử không? Vào đi, tiểu nhị bước vào, bưng theo một đĩa dưa hấu được cắt đều đặn bày lên trước mặt hai người. Ngâm trong giếng sau vườn từ trưa đến giờ, ăn vào mát lạnh sảng khoái nhất. Tiểu nhị cười hề hề nói. Lục Huyền khẽ gật đầu, ra hiệu tiểu nhị có thể lui. Mời hai vị chậm dùng. Tiểu nhị ra khỏi phòng, khẽ lắc đầu. Mỗi lần công tử đến đây gặp Phùng đại tiểu thư, trong phòng đều thoang thoảng hương vị chẳng thuộc về trà quán. Qua thời gian quan sát kỹ lưỡng, Cuối cùng hắn phát hiện nguyên do, công tử lại ăn đồ ăn vặt của người ta. Phát hiện chân tướng ấy, hắn quả thực chấn động, sao lần nào hẹn hò cũng ăn đồ của người ta được vậy? Và hôm nay, đĩa dưa mát lạnh ngọt ngào kia, chính là mặt mũi mà hắn thay công tử giành lại. Nghĩ đến chuyện Phùng đại tiểu thư chắc hôm nay không mang theo cá khô, Lục Huyền liền cầm một miếng dưa hấu đưa qua. Đa tạ, Phùng Tranh không chút ngại ngần, cắn lấy dưa hấu ăn ngon lành. Chỉ chừng một khắc đồng hồ, trước mặt hai người đã chỉ còn một đống vỏ dưa. Nước trà lúc này thật khó nuốt, Phùng Tranh dùng khăn lau miệng, rồi đứng dậy cáo từ. Sau mỗi lần gặp nhau, một người rời đi trước dường như đã thành quy ước giữa hai người. Vừa ra khỏi trà quán, hơi nóng như sóng trào ập đến. Thanh Tâm trà quán cách phủ thượng thư không xa, Phùng Tranh đi bộ đến đây, giờ lại có chút hối hận. Tiểu nhị chạy theo sau gọi, Phùng đại tiểu thư. Phùng Tranh quay lại nhìn hắn, trong tay tiểu nhị là một chiếc ô trúc, công tử bảo tiểu nhân đưa cái này cho tiểu thư, có thể che nắng. Thầy ta cảm tạ Lục đại công tử. Phùng Tranh ra hiệu tiểu ngư nhận lấy ô, rồi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng 2. Cửa sổ chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia, thiếu nữ ghé cong khóe môi, nàng tin chiếc ô quả thực là do Lục Huyền sai mang tới, còn câu có thể che nắng, 8 phần là lời thêm thắt của tiểu nhị. Nhưng có nói hay không thì đã sao, nàng có ô che nắng, còn tốt hơn khăn trùm đầu nhiều lắm. Một bàn tay vươn ra, đưa chiếc ô trúc đến trước mặt Phùng Tranh. Tiểu ngư mặt không biểu cảm hỏi, tiểu thư muốn tự che, hay để nô tỳ che? Thực ra lời này không nên hỏi, dĩ nhiên là nha hoàn phải che, chỉ là tiểu thư nhìn chằm chằm cây ô như muốn cướp lấy, nàng đành hỏi một câu. Để ta, Phùng Tranh mỉm cười. Vừa mới nhận lấy ô thì nghe thấy một giọng nói bất ngờ vang lên. Biểu muội, nàng chậm rãi quay đầu, liền thấy Vưu Hàm Trương sầm mặt sải bước lại gần. Thật trùng hợp, gặp được biểu ca, thiếu nữ mỉm cười nhã nhặn, dù rất muốn dùng ô trúc gõ lên đầu hắn một cái, vẫn âm thầm nhẫn nhịn. Không thể gõ nhỡ đâu làm hỏng hắn không đi thi được, nàng sẽ mất cơ hội bắt gian khi gian lận thi cử. Nhìn biểu muội nở nụ cười dịu nhẹ, Vưu Hàm Trương lại càng không vui. Hắn tình cờ ngang qua, thấy thiếu nữ đứng ngoài trà quán có phần quen mặt, nghe giọng thì biết ngay là biểu muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu muội sao lại đến đây? Nghe ra sự không hài lòng của hắn, Phùng Tranh dửng dưng đáp. Trời nóng, tới uống trà. Một mình, có tiểu ngư theo cùng. Phùng Tranh cảm thấy kiên nhẫn sắp cạn rồi. Biểu muội, muội là tiểu thư khuê các, sao có thể một mình đến trà quán như vậy? Không sợ bị người khác dị nghị sao? Lời chính nghĩa chưa dứt, thì một miếng vỏ dưa từ cửa sổ tầng 2 bay xuống đáp ngay trước mặt. Cách Trương,